Tuấn Anh xin được kính chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, như thường lệ, trong khung giờ đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện ma gồm 3 tập có tựa đề Thanh Nhầm Tim Quỷ của tác giả Trần Linh. Thay lời cho ekip Đình Tùng Media, Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn tác giả Trần Linh đã cấp tác quyền cho Đình Tùng Media thực hiện chuyển thể bộ truyện này của tác giả sang dạng audio để phục vụ cho tất cả quý vị thính giả trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, trong hai phần trước của bộ truyện này, câu chuyện của chúng ta đang đi đến những diễn biến vô cùng gay cấn. Và ngay sau đây, không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện ma kinh dị Thanh Nhầm Tim Quỷ, tác giả Trần Linh, qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Cho đến một ngày vào tận 6 năm sau. Bác hai, đi đâu mà gấp gáp thế à? Sao bác vội vàng quá vậy? Nghe tiếng chú Thiện trong xóm hỏi ông hai dừng lại. Chợt ông vỗ vai chú Thiện, nói gấp gáp. Này, ông gước xóm mình chết rồi đấy, nên tôi chạy vào làng tìm đội chuyên đào huyệt. Hàng xóm láng giềng với nhau, mỗi người một tay giúp sức, mày đưa ông ấy đi chôn cất. Chú Thiện mới ngạc nhiên hỏi lại. Ơ, vậy hả bác hai? Nhưng cháu mới gặp ông ấy mấy bữa trước mà. Bác hai tặc lưỡi lắc đầu. Ờ thì đúng là vậy, chết hồi nào không ai hay. Này cô tình hàng xóm nấu đồ ăn đem qua biếu, thì thấy ông ấy chết từ bao giờ rồi. Cái xác đã bốc mùi lên rồi. Hề dạ, thật là đáng thương cho ông ấy. Cũng là xong một kiếp người. Chú Thiện hỏi thêm. Nhưng con dài ông ấy ở bên cạnh bên mà bác hai, sao bố mình chết mà lại không biết? Họ thật vô tâm với ông ấy. Bác hai thở dài đáp. Hay, thôi, mày đừng nhắc cái thằng đó nữa. Vợ chồng nó cho ông ấy ăn cơm thiêu cá mốc quanh năm. Đúng là thất đức. Có khi đi như vậy cũng là một giải thoát. À, chú về thì báo cho chòm xóm, nếu rảnh thì ghé phụ một tay nhá. Thôi, tôi đi tìm người đảo cho kịp. Chú Thiện vâng dạ gật đầu. Chia tay ông hai, chú cũng thở dài rồi đi tiếp. Ông hai tìm quanh xóm thì nhờ được 3 thanh niên đi đào huyệt. Ông chỉ lên trên sườn đồi nơi có một số ngôi mộ cũng được chôn trên đó và nói. Các cậu ấy hãy lựa cho ông ấy chỗ nào cao ráo, mát mẻ và đẹp chút rồi đào. Khi sống đã khổ rồi thì này nằm xuống cho ông ấy cái nhà đẹp một chút. Nghe chưa bay? 3 thanh niên đồng thanh dạ vâng. Chưa kịp đi thì phía sau họ gọi giật lại. Khoan đã bác hai. Ông hai quay người lại nhau mắt nhìn. Thì ra thằng Khải con ông Khước. Ông hai lên tiếng hỏi. Ờ, mày không ở nhà chuẩn bị ma chay cho bố mày, ra đây làm gì? Việc đảo huyệt đã có đội của ấp lo. Thôi, bay về đi tắm rửa thay quần áo cho ông cụ đi, để ông ấy ra đi cho nó thành thản. Khải xua tay lắc đầu. Không, chỗ huyệt bố cháu để cháu tự chọn. Ông hai cứ về nghỉ đi. Tôi cho mời ông qua thắp cho bố cháu nén nhang, để bố cháu ra đi cho nó thanh thản. Ông hai nghe vậy cũng thấy hợp lý. Dù sao thì Khải cũng là đứa con duy nhất của ông Khước. Ông hai gật đầu đáp lại. Thôi được, vậy việc ở đây giao cho mấy đứa, làm cho nhanh nhanh, kẻo trưa nắng lắm đấy. Nói xong, ông hai đi về. 4 người thanh niên kéo nhau đi về hướng đèo, nơi họ đào huyệt. Tới nơi, Khải nhìn quanh một lượt, rồi anh dừng ánh mắt lại tại cạnh con suối. Anh ta đã kịp đi xem thầy, tìm hướng mộ cho ông cụ. Thầy bói nói, phải đặt ông cụ nằm cạnh con suối, quanh năm có nước chảy, thì vợ chồng anh làm ăn sau này mới tốt được. Nhìn gò đất cạnh suối, chỉ tay về phía đó, Khải nói. Các anh đào chỗ kia đi, tôi thấy chỗ đó đẹp đấy. Nghe Khải nói xong, Cả ba nhìn hướng Khải vừa chỉ. Anh Việt trong nhóm lên tiếng thắc mắc. Ủa cậu Khải, tôi tưởng chọn chỗ cao ráo cho ông cụ cơ chứ, sao lại là cạnh dòng suối thế? Ở đó ẩm ướt quanh năm, tội ông cụ. Khải chép miệng nói như ra lệnh. Ôi dào, chết rồi còn cao với thấp cái nỗi gì. Tôi bảo các anh đào ở đó thì cứ đào đi, đừng có hỏi nhiều làm gì. Cả ba nhìn nhau lắc đầu, họ cũng chẳng muốn đôi co với Khải. Cầm trên tay cuốc xẻng, họ tiến lại gò đất để đào xuống. Đúng lúc điện thoại của Khải đổ chuông, anh bốc máy nghe rồi quay lại nói với mấy người đào huyệt. À, thôi, các anh làm tiếp giùm tôi nhé. Tôi phải chạy đi có chút công việc đây. Cảm ơn các anh. Tối mời các anh qua nhà. Mình nhầm gì tiễn cha tôi luôn thể. Không kịp để đám thợ trả lời, Khải đã bước vội đi. Cả ba người thấy Khải khuất bóng thì nói chuyện với nhau. Đúng là cái thằng bất hiếu, chỉ khổ cho ông cụ. Nhận nuôi nó từ bé, cuối cùng nuôi được đứa chẳng ra gì. Anh nói phải đó. Các cụ có câu nuôi cỏ cỏ mổ mắt là có thật. Thôi thôi thôi, đào nhanh rồi về, kẻo nắng vỡ đầu ra bây giờ. Những nhát cuốc bộp bộp cắm mạnh vào đất, thi thoảng họ cuốc vào đá lại tạo ra tiếng kêu leng keng. Đào được gần 3 mét đất thì anh Việt dừng lại. Hình như nhát cuốc của anh vừa chạm vào thứ gì đó rất cứng, đến nỗi nhát cuốc bị văng ra ngoài. Ngó mặt sát xuống chỗ anh vừa bị văng ra, anh thấy một góc khúc gỗ màu nâu hiện ra. Nơi hơi tò mò một chút, anh vẫy tay hai người phía trên xuống và nói: Ê, hai đứa, qua đây nhìn, hình như tao đào trúng cái gì như khúc gỗ đây này. Cả hai người còn lại cùng nhảy xuống. Ừ, đúng là gỗ thật, mà còn là gỗ tốt nữa cơ chứ. Thứ gỗ nằm trong đất mà bóng thế này thì cỡ phải gỗ lim quý hiếm chứ chẳng chơi. Nhìn nhau, họ ồ lên cười rồi kháo nhau. Anh Việt ơi, có khi nào mình đào được báu vật hay không? Việt trả lời: Thôi đi mấy cha, đừng ảo tưởng nữa. Nó chỉ trong phim thôi. Giờ muốn biết là cái gì thì đào nó lên là có câu trả lời thôi. Đúng đấy, đào lên đi, xem nó là cái gì nào. Họ đào bới xung quanh, không dám dùng cuốc nữa, sợ nếu là báu vật thật thì sẽ làm chảy xước nó mất, bán sẽ mất giá. Người thì dùng tay cậy đá, người thì dùng xẻng hốt đất. Hì hục một hồi, họ thấy hiện ra một cái quan tài bằng gỗ. Chẳng biết nó đã nằm đây bao nhiêu lâu, mà nằm ngay cạnh con suối nước chảy quanh năm thế này, nó vẫn không hề bị mục. Nhìn nhau hơi sợ hãi, nhưng họ đã quen với công việc này, nên cả ba quyết định khiêng chiếc quan tài lên, đặt ở trên mặt đất, đánh uịch một tiếng. Cuối cùng thì họ cũng khiêng được lên. Ba người nằm vật ra đất thở dốc. Việt ngồi bật dậy nhìn chiếc quan tài. Anh liếc đôi mắt nhìn về hướng có lá bùa dán trên góc hòm. Anh hỏi hai người còn lại: Tụi bài biết cái đó là cái gì không? À, hình như là bùa chú anh ạ. Việt ngơ ngác hỏi lại: Bùa chú à? Sao họ lại dán bùa lên nắp quan tài của người thân thế này nhỉ? Em có nghe bố vợ em hay xem phim ma nó kể. Mấy người chết trẻ oan khuất hoặc bị giết khi chết thường bị yểm bùa để họ không thể về quấy phá đó. Vốn là một người không tin vào bùa ngải, Việt chồm tới giật phăng lá bùa đi, móc trong túi áo ra cái bật lửa và đốt đi lá bùa ấy. Anh còn lẩm bẩm: Nếu như vậy thì quá độc ác, tao không tin bùa chú đáng sợ đến như vậy. Nào, phụ tao mở ra xem bên trong có cái gì nào. Biết đâu là hòm châu báu gì thì giàu to. Cả ba thằng lại hì hục cậy chiếc hòm. Loay hoay mãi, chiếc đinh cuối cùng cũng được bật ra. Phịch một tiếng, nắp quan tài được mở bung ra. Cả ba thằng trố mắt nhìn vào bên trong. Bên trong là một mớ dây tơ hồng vàng óng phủ kín đầy hòm, che khuất cả bộ xương phía dưới. Nó bám rất chắc vào thành hòm, leo chẳng chịt xung quanh, đàn sen lẫn lộn. Chỉ khoảng 3-4 giây, những sợi tơ hồng vàng óng từ từ tan biến đi mất. trong hòm bây giờ chỉ còn lại bộ xương trắng hếu. Trên trán của chiếc đầu lâu vẫn dính một lá bùa, gần giống cái lá bùa hồi nãy, chỉ khác chút là nó vẽ bằng mực đỏ. Việt tiến lại định giật lá bùa đi thì người kia ngăn lại. Khoan đã anh Việt, động tới bùa ngải chúng ta không xem thường được đâu. Tốt nhất là đi báo công an để họ điều tra. Thằng này nó nói đúng đấy anh ạ. Em sợ người chết về hành lắm. Mình sống không yên với họ đâu. Việt gạt tay nói lại. Tụi bay mê tín vừa vừa à chị? Để tao làm một mình cho. Nếu người ta có về báo thù thì tìm mỗi tao thôi. Tụi bay không có liên quan gì cả. Vừa dứt lời, Việt lại xé phay cái lá bùa trên trán. Anh lại lấy bật quẹt châm lửa đốt. Lá bùa cháy bùng bùng một chút rồi tắt đi. Chỉ còn lại chút tro và bị gió cuốn bay đi hết. Ngay lúc này, hồn của Phương từ từ mở mắt. Cô đã chờ ngày này rất lâu và bây giờ nó cũng đã đến. Hồn của Phương ngồi dậy nhìn ba người đào huyệt. Phương mỉm cười. Đương nhiên cả ba chẳng ai thấy cô. Cô nói giọng âm u hòa trong tiếng gió. Cảm ơn ba người đã giải thoát cho tôi. Ơn này tôi sẽ trả. Chờ xong việc tôi sẽ quay lại trả ơn. Hãy chờ tôi. Thế rồi Phương đứng dậy, nhìn lại chỗ mình nằm ngủ 6 năm nay một lần nữa. Chợt đôi mắt cô đỏ ngầu đầy căm phẫn. Bộ móng tay dài cả tấc. Cô nói trong giận dữ. Tất cả sẽ phải chết. Sẽ phải chết hết. Ta là người có ơn thì trả, có nợ phải đòi. Ta đã quay lại. Ta đã quay lại. Rồi cô cất tiếng cười man rợ. Một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến khiến cả ba người đào huyệt lạnh hết cả sống lưng. Việt nhìn bộ xương rồi lại nhìn hai người bên cạnh. Anh nói, một đứa về xã báo công an đi, còn tao với thằng này ở lại canh cái chỗ này. Hay mình đóng nắp chôn lại chỗ cũ hả anh? Chứ hồi nãy có cơn gió lạnh, em đổi hết cả da gà, tóc gáy dựng đứng hết cả lên đây này. Nó nói đúng đấy anh ạ. Đụng tên mổ mả lại bị yểm bùa thế này, em thấy ớn quá. Việt mới bực mình la lớn. Thế hai đứa tụi mày làm nghề đào huyệt bao nhiêu lâu rồi hả? Tụi bay phải biết là một khi đã đào lên thì không thể đào cái thứ hai cho một người chết. Đó là điều cấm kỵ. Thì em biết như vậy. Nếu đào dở mà bỏ, đào cái huyệt mới thì gia chủ có thêm người chết. Nhưng mà... Việt giơ tay lắc đầu. Thôi, tội xâm phạm một mình tôi chịu, được chưa? Chúng ta cũng chỉ vô tình, chứ không cố ý. Mà ngoài đó, trong quan tài này hiểu dùm. Đã tới nước này, mọi quả báo tôi xin gánh. Hai đứa nó không có liên quan. Cầu mong linh hồn anh hay chị sớm siêu thoát cho. Vái xong, Việt hất hàm cho một người về báo. Sau đó, có ba người công an xã tới nơi. Cho người đi hỏi khắp xã, các ấp. Cũng không có gia đình nào tới nhận. Cuối cùng họ cũng quyết định đào huyệt mới, chôn lại cỗ quan tài. Còn cái huyệt cũ vẫn dành cho ông Khước. Dù quanh xóm không biết người nằm trong quan tài là ai, nhưng chẳng ai bảo ai. Người thì mua nhang, người thì mua tiền vàng, người lại mang bát cơm quả trứng, nắm hương, đem ra thắp nhang cho ngôi mộ vô danh mà họ mới chôn cất. Đầu đó vẫn còn những tình người với nhau, mặc dù họ chỉ vô tình tìm thấy. Trời sầm sầm tối, bà Thơ đang khom lưng giặt đồ phía sau giếng. Chợt bà nghe tiếng động lạ, lúc xa lúc gần. Ngước mắt lên nhìn lại, bà chẳng thấy gì. Từ ngày Phương chết đi, bà chưa khi nào gặp Phương trong giấc mộng nữa. Ngay cả giấc mơ lúc trước, hồi Phương còn sống, bà cũng không thấy nữa. Bà già đi rất nhiều, mái tóc đã nhuốm bạc gần hết, mặc dù bà mới gần ngoài 50 tuổi. Tự dưng bà nhớ con gái mình, nước mắt bà lại rơi. Bà chỉ ước được nhìn thấy con bé một lần trong giấc mơ, kể cả nó là ác mộng đi chăng nữa. Nhưng có Phương, bà vẫn mong được gặp.

hai tên đàn em của Tiến đang ôm gái mà hát. Bọn chúng hát thì ít, ăn uống và sờ mó gái thì nhiều. Thằng Vinh cầm ly vang trên tay, tu một hơi hết sạch. Nó nghiêng đầu kề sát mặt vào cô gái tiếp viên, phà vài hơi, cái kiểu gợi tình. Cô nhân viên đang ngồi hát cũng chẳng ngại gì khi bàn tay của hắn mỏ mẫm. Hắn liếm lỗ tai, vòng xuống cổ, tay luồn vào cặp ngực căng phồng. Chốc chốc lại đưa tay xuống háng xoa xoa. Ngồi bên cạnh chính là thằng Tí. Hắn cũng có những hành động chẳng kém thằng đi cùng nó. Đột nhiên, bóng đèn chớp nháy, khiến cả bọn dừng lại. Đang cao hứng, thì cái bóng đèn chớp vậy làm hắn cụt hứng vô cùng. Hắn đứng dậy trời đồng. Mẹ kiếp, đang hứng thì làm ông tụt cả cảm xúc. Tổ cha nhà nó, gọi thằng quản lý vào đây cho tao. Nói xong, hắn vùng vằng đứng dậy. Tự dưng cánh cửa phòng không người mở mà tự hé ra từ từ. Một cơn gió lạnh lùa vào khiến cả bọn rùng mình. Thằng Tí định chạy lại khép cửa thì nó đã tự đóng sầm lại từ khi nào. Hoảng quá, thằng Tí lên tiếng. Ê Vinh, mày có thấy có cái gì đó lạ lạ không? Sao tao thấy hình như có cái gì đó làm tao sợ lắm. Tóc gáy, sau gáy đây dựng hết cả lên đây này. Thằng Vinh gọi bộp một cái vào đầu thằng Tí, giọng kêu đàn anh. Còn mẹ à mày, bây giờ là ban ngày ban mặt, mà mày nghĩ còn cặc gì thế? Hả? Mau ra ngoài gọi thằng quản lý vào đây đi. Tí nghe xong hậm hực miễn cưỡng ra mở cửa. Vặn mãi cửa chẳng bung chốt, hắn đá cửa sầm sầm, miệng thì chửi bới. Bà mẹ nó chứ, tự dưng bị kẹt ổ khóa, khốn kiếp thật. Nói xong, cái bóng trắng từ cửa sổ hiện ra, nở nụ cười quỷ dị. Hai cô tiếp viên há hốc miệng, sợ hãi, tay lay lay vạt áo của Vinh, chỉ về phía cửa sổ, rồi nói. Quỷ, có quỷ, cứu tôi với. Cả hai sợ hãi quá, cùng ngất lịm đi. Vinh và Tí thấy vậy, cũng nhìn về hướng cửa sổ. Phương lướt nhẹ tới chỗ hai tên đang đứng. Cô đẩy nhẹ một cái, cả hai té nhào xuống ghế. Mặt hai thằng tái nhợt, chúng chắp tay vái lại Phương xin tha. Cô nhìn hai tên đang sợ hãi run lên cầm cập như những con chuột, lòng cô lại vui sướng. Đôi mắt của cô bắt đầu hằn lên một màu đỏ rực. Hai bàn tay móng nhọn dài cả tấc đen sì, nghiến răng cô nói trong giận dữ. Chúng mày đáng chết, chết ngàn lần cũng không hết tội. Tao sẽ giết từng đứa chúng mày. Chúng quỳ sụp xuống van xin luôn miệng. Phương vẫn chẳng mảy may để ý đến lời van xin đó. Nhìn lên bàn, cô thấy đồ khui chai rượu vang nhọn hoắt. Đưa tay cầm nó lên, cô liếm lác một hồi rồi chìa về hướng hai tên giàn ác. Để tao may miệng cho chúng mày. Để tao may miệng cho chúng mày. Hai tên kia nhìn Phương lắc đầu, sợ hãi tới nỗi te cả ra quần. Phương trợn ngược đôi mắt, cô đưa tay lên gỡ từng mảng da trên mặt, nhét vào miệng của chúng. Lúc này mặt cô đỏ chót, thịt bầy nhảy, nhìn rất kinh khủng. Bọn chúng nôn ra hết sạch. Phương bóp miệng từng tên. Cô lấy đồ khui rượu vang xiên vào lưỡi, nắm kéo ra ngoài. Máu bắt đầu tuôn ra, văng tung tóe khắp sàn nhà. Thoáng chốc, cái lưỡi được kéo ra ngoài cùng với bộ ruột lòng phèo ghê tởm. Cả hai ra đi tức tưởi, bọn hắn chết trên vũng máu. Bên cạnh là hai cô gái còn nằm im, chẳng biết gì. Mãi tới sáng hôm sau, ông Phát còn chưa ngủ dậy thì Tiến chạy hồng hộc đến. Tới nơi, hắn gọi thật to. Ông chủ ơi, không xong rồi. Ông Phát ngái ngủ, từ phòng bước ra và quát lớn. Mày la cái gì mà sớm vậy hả? Tiến nhìn ông Phát vẻ mặt lo lắng và đáp. Thằng Vinh và thằng Tí chết rồi. Nghe tới đây, ông Phát tỉnh càng ngủ, ngạc nhiên hỏi lại Tiến. Mày nói sao cơ?

Phải rồi, số tiền này thuộc về gia đình cô ấy. Mình sẽ đưa lại cho người thân của cô ấy. Phần đời còn lại, mình mới sống thanh thản được. Đêm này có lẽ thật dài. Gió thổi vi vút, làm lay động từng tán lá. Còn bé Thúy bê sữa lên cho cô chủ, thì Ngọc Lan lại không có trong phòng. Ngạc nhiên, nó chạy xuống hỏi bà Nguyệt. Bà có thấy cô chủ đâu không? Cho màng sữa lên mà cô ấy không có trong phòng. Từ chiều đến giờ, cô ấy không ra khỏi phòng cơ mà. Thúy ngẩn người trả lời. Con biết, nhưng lạ là giờ cô chủ không có trên phòng ạ. Vậy mày mau ra ngoài vườn xem sao. Biết đâu cô ấy ra đấy đi dạo thì sao? Còn Thúy nhằn mặt, vẻ sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt thơ ngây. Nó níu tay bà Nguyệt, nằn nỉ. Bà ra cùng con đi. Ra ngoài ấy giờ này, con sợ ma lắm. Bà Nguyệt nhìn nó thở dài. Đúng thật là từ ngày bà Lệ Hoa treo cổ tự tử trên cây mít, thì chẳng ai dám ra ngoài vườn vào buổi tối. Họ cứ có cảm giác bà ấy vẫn luôn hiện hữu quanh đây. Thì thoảng, gió lại làm chiếc xích đu cuối vườn kêu lên kẽo kẹt, nghe đến gợn cả người. Nhìn Thúy, bà Nguyệt gật đầu nói nhỏ nhỏ. Vậy thì cùng đi, nhanh lên, kẻo bà chủ hỏi cô chủ đâu thì lại lớn chuyện. Họ dắt tay nhau đi ra ngoài vườn, thi thoảng có tiếng sột soạt của những lá cây khô, cũng làm hai người nép sát vào nhau, run lên cầm cập. Vừa đi, họ vừa gọi lớn. Cô chủ Ngọc Lan ơi, cô đang ở đâu vậy? Cô chủ ơi! Nhưng đáp lại họ vẫn là sự im lặng. Chợt xa xa vọng về những tiếng thì thầm to nhỏ. Thúy ôm chặt tay của bà Nguyệt, nhắm nghiền mắt, run run hỏi bà. Bà ơi, con tè ra quần mất. Bà có nghe thấy cái tiếng gì không? Bà Nguyệt đẩy mạnh Thúy ra, cô nói với vẻ bình tĩnh. Cái con bé này, ta đâu có nghe thấy cái gì chứ. Đừng có hù ta vậy chứ. Không, bà ơi, không đâu. Là thật đó bà ạ. Con cứ nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện với nhau ở phía bên kia kìa. Bà Nguyệt nhìn hướng tay của Thúy chỉ. Đó là hướng gốc cây mít, nơi bà Lệ Hoa treo cổ tự tử. Bà cầm chiếc đèn pin kéo Thúy đi theo, tiến thẳng về phía đó. Thôi thì không tìm được cô chủ cũng chết, mà đi tìm gặp ma cũng chết, đành liều một phen vậy. Vừa đi, bà vừa lẩm nhẩm khấn vái trong miệng. Bà chủ có sống khôn chết thiêng, về phù hộ cho cô chủ, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Nam mô A Di Đà Phật. Cơn gió thổi mạnh hơn, làm rối tung mái tóc của hai người. Tiếng thì thầm ngày một gần hơn. Càng gần tới chỗ cây mít thì nghe càng rõ. Còn bé Thúy phía sau vẫn run rẩy. Đi tới nơi, bà Nguyệt cố gọi lớn để cho bớt sợ. Cô chủ có ở đây không? Khuya rồi, mời cô vào nhà đi ạ. Bỗng cả hai người khựng lại. Dưới gốc cây mít là Ngọc Lan. Cô đang ôm con búp bê, ngồi nói chuyện một mình. Nghe tiếng bà Nguyệt gọi, Lan quay lại nhìn. Khuôn mặt của cô giờ đây bè bét máu. Ngay cả bộ đồ trên người Lan cũng lấm lem bùn đất. Mùi máu tanh tưởi nồng nặc khiến cho hai người nôn ọe. Lan nhoẻn miệng cười ha hả, giơ tay về hướng bà Nguyệt và Thúy, nói đầy ma mị. Lại đây chơi với ta nào. Lại đây. Rồi tiếng cười lanh lảnh vang vang cả khu vườn. Bà Nguyệt và Thúy hoảng quá, quăng cả cái đèn pin trên tay bỏ chạy. Vừa chạy vừa thét thật to. Có ma. Cứu tôi với, có ma. Ông Giang bị Phương điều khiển, đang mở tung lồng ngực của Thư. Phương nhìn họ nhếch mép cười. Cô muốn họ hiểu thế nào là cảm giác mất đi người thân bên cạnh mình. Bên cạnh ông Giang chính là Nam. Nam cũng dùng dao lóc từng mảng da trên cơ thể của Thư. Chẳng mấy chốc, Thư như một con nhái bị lột hết da, người thì đỏ hòn, máu chảy loang lổ khắp sàn. Cô đã tắt thở ngay sau khi bị cha mình cắt tim. Ông Giang tay run run cầm quả tim của con gái trên tay đưa cho Phương. Cô ta nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, nhận quả tim từ tay ông Giang. Phương giơ lên trước mặt bọn họ, cô dùng sức siết chặt bàn tay. Những cái móng tay đen bóng cắm sâu vào quả tim. Quả tim vỡ vụn dần ra. Vợ ông Giang không chịu nổi cú sốc, ngất ngay tại chỗ. Ông Giang nước mắt ướt đẫm mặt, nhìn Vương rồi chửi. Con quỷ kia, ngươi vừa lòng chưa? Ta hận giờ đây không tận tay giết chết ngươi được. Cách đây 6 năm, ta đã giết ngươi, ta đã từng làm như vậy. Nghe xong, Vương cười sảng khoái. Cô liếc đôi mắt đỏ ngầu, cúi xuống nói lớn. Các người có ngày hôm nay là do các người tự chọn. Ta chỉ lấy lại những gì ta đã mất. Ta là người có ơn thì trả, có nợ phải đòi. Ta không giết người vô tội. Hai ả đàn bà này cũng làm vợ, làm mẹ, nhưng lại không thấu được nỗi đau của người khác. Ta sẽ để họ sống, nhưng là sống trong mặc cảm dày vò và chịu sự khinh ghét của người đời. Còn hai đứa các ngươi không xứng sống trên đời này nữa. Nói xong, Phương bay lại chỗ của hai người phụ nữ. Một là vợ của ông Giang, hai là vợ của Nam. Cô dùng móng cào nát khuôn mặt của Như, cắn đầu ngón tay của mình cho chảy máu. Cô nhỏ vào vết thương trên mặt Như hai giọt máu quỷ đen sì. Máu quỷ sẽ khiến vết thương lở loét mãi mãi, không bao giờ lành lại được. Còn vợ ông Giang, Phương quét đi đôi mắt để cả đời bà ta phải sống trong tăm tối. Nam quỳ sụp xuống nhìn vợ. Bên kia như không còn sức để la thét nữa, mặt cô đầy vết cào sâu hoắm. Phương quay lại nhìn ông Giang và Nam lần cuối, lạnh lùng buông một câu. Đã tới giờ rồi, các người phải chết, phải chết. Cô giơ hai tay túm cổ áo của hai người đàn ông, bay ra khỏi phòng. Lên tới sân thượng, đứng sát mép lầu, cô ném hai thằng người xuống đất. Bịch hai tiếng, ông Giang và Nam nằm sóng xoài trên vũng máu. Đôi mắt trợn ngược, miệng thì há hốc. Họ đã phải trả giá thích đáng cho tội ác mà họ đã gây ra. Lão Phát chứng kiến tất cả, làm lão cũng run cầm cập. Tắt chiếc điện thoại, lão đặt ngay vé máy bay về nước. Với lão bây giờ, Ngọc Lan mới quan trọng. Lão sẽ đưa con gái trốn sang nước ngoài. Bà Nguyệt và Thúy chạy vào tới nơi trong nhà, liền thu gom quần áo, xin phép bà cần nghỉ việc, bỏ ngay trong đêm tối mà đi. Họ đã quá sợ với những gì họ đã nhìn thấy. Nếu ở lại, có ngày bị dọa cho vỡ tim mà chết. Bà cần bực mình lẩm bẩm chửi. Đúng là cái đồ ăn cháo đa bát, vong ơn phụ nghĩa. Chúng mày không trung thành bằng một con chó. Bà Nguyệt và Thúy vẫn sợ hãi. Chợt Ngọc Lan từ trên lầu bước xuống. Cô cất tiếng hỏi. Hai người sao đòi về giờ này? Mày hẵng đi chứ? Thấy Ngọc Lan, cả hai nhìn nhau thét lên. Thúy nói giọng run run. Mà, bà ơi, bà ơi, mà. Bà cần quắc mắt nhìn họ. Hãy đưa chúng mày mau cút đi. Đừng ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Bẩn nhà của tao. Nghe bà cần đuổi, cả hai vội vàng xách túi đồ bỏ đi. Bà cần nhìn Lan cũng hơi sợ. Vụ tối qua, bà vẫn chưa có quên. Nếu Ngọc Lan không trở lại bình thường như bây giờ, thì người ra đi chính là bà, chứ không phải hai người kia. Sáng hôm sau, Tiến và Mo Lững đã có mặt tại thành phố. Vừa xuống máy bay, Tiến đã gọi ngay cho đàn em của mình. Alo, mày nhốt thằng nhóc đó ở đâu rồi? Dạ, đang nhốt ở nhà em ạ. Tiến giận dữ chửi lại. Mày ngu bỏ mẹ. Nhốt ở nhà mày,

Cơ thể bà Cần giật từng hồi, rồi đôi chân duỗi thẳng, bất động. Bà ta chết chẳng kịp nói gì, chết nhanh đến nỗi chẳng ai ngờ đến. Ông Phát nhìn con gái rồi nói: "Trời ơi, chuyện gì thế này?" Lan đưa con dao lên miệng, liếm những giọt máu còn đọng lại. Cô và Phương nhìn nhau cười hà hà. Mò Lững lúc này mới lên tiếng: "Cô ta, con gái ông đã biến thành quỷ rồi. Tim trong người cô ta là tim quỷ." Phương cười ngây dại nhìn họ. Cô không ngờ một đời lão thông minh nhưng cuối cùng lại chọn nhầm tim quỷ. Sự độc ác của ông đã khiến trái tim một con người giận dữ mà hóa thành tim của quỷ. Giờ đây, con gái của ông cũng tàn ác chẳng kém gì loài quỷ dữ. Nhìn Ngọc Lan, Phương nói: "Giết hết họ đi, giết đi." Ngọc Lan đâm thẳng con dao nhọn vào đùi của lão Phát. Phập một tiếng, lão thét lên giống như một con thú. Lão hận không tự tay giết chết được chính đứa con gái của mình, vì lão biết Ngọc Lan chỉ bị Phương điều khiển. Nhìn Mo Lững, lão cầu cứu. Ông ta cũng đang run bần bật, mồ hôi vã ra như tắm. Phập một nhát nữa, một nhát dao nữa lại đâm vào đùi còn lại. Lão Phát đau quá, đạp Lan bật ra xa, miệng vừa kêu vừa rền rỉ: "Ngọc Lan, là ba đây, tỉnh lại đi con." Ngọc Lan ngã nhoài ra phía sau. Cú ngã hơi đau làm cho cô nhăn mặt, ôm ngực. Hai tên giang hồ từ nãy đến giờ đứng chôn chân chết lặng. Cố mạnh mẽ cầm hung khí nhào tới Phương để mà đánh chém. Bà Thơ thấy vậy thét thật lớn: "Phương, cẩn thận con." Phương cua tay một cái, bộ móng vuốt của cô xé toạc bộ quần áo trên người họ, sâu tới nỗi rướm cả máu. Cô cực quơ tay một nhát nữa, khuôn mặt của họ giờ đây chi chít những vết cào xước, máu chảy đẫm mặt, ngã nhào xuống đất. Mò Lững đằng sau rút thanh kiếm ra, lão miết tay mình vào lưỡi kiếm để cho ngón tay chảy máu. Lão giơ kiếm lên đọc lẩm nhẩm thần chú. Bên kia, lão Phát đau đớn thét lên: "Ông mau giết cô ta đi, cô ta phải chết. Tôi sẽ cho ông một nửa tài sản của tôi." Nhẩm thần chú xong, lão giơ kiếm về phía Phương: "Con quỷ kia xuống địa ngục đi, nhát kiếm này sẽ tiễn ngươi mãi mãi không siêu thoát được." Phương không nhấc chân được vì dưới đất là bản Lệ Hoa đang ôm chân cô. Chưa kịp phản ứng gì thì phập, thanh kiếm oan nghiệt cắm thẳng vào ngực bà Thơ. Đôi mắt bà trĩu nặng, miệng ọc máu ra, tay ôm chặt thanh kiếm run rẩy nói: "Các người không được làm hại con ta thêm một lần nào nữa. Ta sẽ nguyện chết để con ta được hồi sinh." Phương thét lớn: "Mẹ, mẹ ơi, tại sao mẹ làm vậy?" Bà Thơ nằm trong vòng tay của Phương, thều thào nói: "Kiếp này mẹ con ta không được ở bên nhau. Nguyện kiếp sau chúng ta vẫn là mẹ con. Con hãy đi đầu thai đi con nhé. Mẹ yêu con." "Không, không, mẹ ơi, tỉnh lại đi." Bà Tơ liệm dần, đôi tay buông thõng. Bà đã đỡ nhát kiếm, hy sinh mạng sống để Phương có cơ hội đi đầu thai. Phương quỳ sụp xuống ôm xác của mẹ mình, cô nấc lên từng hồi đau đớn. Mò Lững thất kinh vì đâm trượt, lão hoàng sợ định tông cửa trốn, thì phía sau Ngọc Lan đã kịp đâm một nhát chí mạng xuyên tim của lão. Lão Mò quay lại nhìn Lan, nói lắp bắp: Cô, sao cô lại làm vậy với tôi? Chúng ta cùng phe mà." Cơ thể của lão dần mềm nhũn ngã xuống. Lão không ngờ mình chết trong tay Ngọc Lan. Bà Lệ Hoa thấy con gái bị mất kiểm soát, bà cố gọi con: "Ngọc Lan, tỉnh lại đi con." Phương cười như điên dại, rút thanh kiếm trên ngực mẹ cô, đứng dậy nhìn Lan nói: "Giờ thì tới lượt mày. Đã đến lúc mày phải trả quả tim cho tao rồi." Lão Phát nghe Phương nói vậy, lắc đầu liên tục, miệng la lớn: "Không, không, xin tha cho con bé." Bà Lệ Hoa dưới đất bỏ lại, ôm chân Phương cứng ngắc, dập đầu van xin Phương: "Hãy tha cho con bé, tôi sẽ nguyện chết lần nữa. Bao năm qua, tôi nhờ em gái mình bên nước ngoài gửi tiền hàng tháng, chu cấp cho gia đình cô.